Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, lại qua một hồi, chờ tinh nham thú đại bộ đội đã đến bởi vì số lượng gia tăng có lẽ sẽ cố hết sức một ít. Nhưng là khi đó đội thân vệ tinh hạm cũng tới rồi. Trường thương phách khóa màu đen vẩy lưu lại một đạo thật sâu hoa ngân, đồng thời cũng mang ra một chuỗi hỏa hoa, có thể tưởng tượng này đó vậy có bao nhiêu cứng rắn. Sơn ngoại sơn, ta, rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là vì cái gì không có tiểu ca ca thoạt nhìn lệnh người hưng phấn. Ta cư nhiên là như thế thiện biến nữ nhân. Hoảng sợ chấm JPG thư kích giả. Có thể là chủ bá chiến đấu tràn ngập huyết tinh bạo lực Mỹ đi. Mặt khác, đừng học chủ bá nói chuyện. Hải Đường Tình, nói chủ bá đang làm cái gì? Phì Miêu Mộ Mộ, ăn cỏ, cảnh thù đồng lúc này trầm ở đáy hồ, khát khô thân thể nuốt chửng từ chung quanh chất lỏng chung hấp thu năng lượng. Đau đớn chậm rãi bình ổn, thân thể trở nên lười biếng, hắn phẳng phất lại về tới không người tinh dung nham chung. Hai loại cảm giác dữ dội tương tự, khó trách hắn sẽ ở vô ý thức dưới tình huống đi vào này. Khó trách mất đi ý thức trước đói đến không được tỉnh lại liền không có gì cảm giác. Thì ra là thế, cả tòa hồ nước, chuẩn xác điểm nói bên trong không phải thủy, mà là trạng thái dịch năng lượng, thân thể ở trong chiến đấu tổn thương bị dần dần chữa trị. Này còn không phải kết thúc, càng ngày càng nhiều năng lượng dũng mãnh vào thân thể, dũng mãnh vào máu, gân cốt, thúc đẩy gen tiến hành chuyển biến. Cảnh thù đồng nhẹ nhàng nhăn lại mày. Không đủ, hắn mở to mắt khắp nơi xem kỹ. Thon dài nửa người cao thủy thảo du du ở chân biên lắc nhẹ. Bàn tay đại hình quạt phiến lá hỗn loạn màu tím tiểu hoa phủ kín đáy hồ. Ở giữa hồ, có một gốc cây thường thường vô kỳ bích sắc cây cối. Nó hấp dẫn cảnh thù đồng ánh mắt. Cảnh thù đồng nhấc chân đi qua đi. Rõ ràng là ở trong nước hành tẩu, hắn động tác lại như dẫm trên đất bằng. Này chi cây cối giấu ở thủy thảo cùng tiểu hoa chung. Chỉ lộ ra một cái màu xanh lá nụ hoa, có điểm giống hoa sen. Hắn không chút do dự, dùng tay đem chỉ vỡ ra một chút khe hở nụ hoa bẻ ra. Bên trong có một viên năng lượng nồng đậm đến sắp ngưng tụ thành thể rắn xanh biếc hạt châu. Cảnh thù đồng duỗi tay chộp tới ném vào trong miệng, cách tương đương, hảo căng, này cây hoa có thể dưỡng ra hạt châu, khẳng định cũng là thứ tốt, hắn đem hoa cũng hái được xuống dưới. Cảnh thù đồng không biết, đường hắn nuốt vào hạt châu kia một khắc, cả tòa hồ bích sắc thủy trong khoảnh khắc biến thành trong suốt. Sở hữu tinh nham thú nháy mắt cuồng bạo, may mắn đội thân vệ kịp thời chạy đến. Nếu không một đám tinh nham thú nổi điên thật đúng là khó đối phó. Cận xuyên hành đem sự tình giao cho Jock cùng Arthur. Hồ nước bên này năng lượng biến hóa tự nhiên không thể gạt được hắn nhạy bén cảm giác. Hắn đi qua đi vừa thấy. Đáy hồ hắn tiểu thù đồng ôm một gốc cây hoa nằm ở thủy thảo thượng đang ngủ ngon lành. Hắn nhướng mày cười cười. Đưa tới phát sóng trực tiếp người máy. Phong Vũ Đồng Chu. Chủ bá vẫn là cái kia chủ bá, gì đều ăn, bất quá cảm giác là cái thứ tốt, khổ tâm đường, đáy hồ ngủ, này kỹ năng phi thường hâm mộ gạch dưới, sơn ngoại sơn, hoang nga, tiểu ca ca ngủ đi, nguyên soái ngươi muốn tiếp nhận phát sóng trực tiếp công tác sao? Ân cận xuyên hành ứng thanh, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, sau đó băng kỷ đem phát sóng trực tiếp đóng. Sơn ngoại sơn, thư kích giả, ha ha ha này quen thuộc tao thao tác, cận xuyên hành ngưng thần nhìn đáy hồ người, nếu hắn không nhìn lầm, thù đồng trong lòng ngực ôm không chỉ có là hoa, còn có một cái như ẩn như hiện cái đuôi. Chương 41 nguyên soái, thế cục được đến khống chế sau dốc tiến lên hội báo tình huống. Hắn tận lực làm chính mình không hướng hồ nước xem, nhưng luôn là nhịn không được hướng cái kia phương hướng ngó. Mới thấy một cái loáng thoáng bóng người tầm mắt liền bị toàn bộ chặn. Bất động thanh sắc xê dịch vị trí cận xuyên hành dùng ánh mắt ý bảo hắn mở miệng. Jock thu liệm ánh mắt, nói, trước mắt tình huống đã ở chúng ta trong khống chế. nhưng theo giám sát biểu hiện, tinh nham thú vẫn cứ ở cuồn cuộn không ngừng chạy về phía viên tinh cầu này. Chỉ giám sát đến liền lấy vạn kế, tinh nham thú lực va đập kinh người, thượng vạn số lượng, chỉ sợ, này viên đang ở sinh thành tinh cầu ngăn cản không được có bao nhiêu thời gian. Trí não số liệu bắt chước biểu hiện nhiều lắm có thể căng 5 cái giờ. Khả năng sẽ có rất nhỏ số liệu khác biệt, nhưng kém sẽ không quá nhiều, Cận Xuyên Hành nghiêng đầu nhìn nhìn đáy hồ thân hình minh diệt lập. Lòe bóng người, 5 cái giờ, không biết có đủ hay không? Hắn nói, tận lực nhiều tranh thủ thời gian, Phương Hành nguyện ý cùng nhau săn giết tinh nham thú nói. Không cần ngăn trở, đến nỗi cái kia nữ trợ lý, phái cá nhân bảo hộ. Đừng làm cho nàng rời đi tinh hạ mơ siêu, là, nguyên soái, dốc hành lễ lĩnh mệnh mà đi, trên tinh cầu này năng lượng nồng đậm đến lệnh nhân tâm kinh. Đặc biệt là này phiến hồ nước, năng lượng thế nhưng lấy trạng thái dịch tồn tại, tinh thú lấy năng lượng khoáng vật, thực vật vì thực xúc tiến thân thể tiến hóa, lần này dẫn phát tinh nham thú tập thể bạo động, chỉ sợ cũng cùng này phiến đang ở sinh thành năng lượng quặng có quan hệ. Đặc biệt năng lượng quặng còn ngưng ra hiếm thấy nguyên thạch. Tinh cầu còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Tuy rằng bởi vì đại lượng năng lượng tồn tại dục sinh rất nhiều năng lượng thực vật. Nhưng rốt cuộc có chút dục tốc bất đạt ý tứ. Hắn thu được tinh hạm trí não truyền đến ra quét đồ thượng tinh cầu còn chưa dựa dẫn lực tự chuyện. Hình thành hình cầu, hơn nữa đại khí phi thường loãng. Dưỡng khí hàm lượng nghiêm trọng không đủ. Đây cũng là vì cái gì tinh nham thú có thể miễn cưỡng bước lên địa biểu lại không có nổ tan xác mà chết, mà bọn họ cần thiết mang lên mặt nạ nguyên nhân. Cận Xuyên Hành sờ sờ trên mặt bao trùm mặt nạ, tiến hóa giả chia làm thể lực tinh thần lực thức tỉnh cùng gen dung hợp. Chính hắn là người trước, trong quân cũng có gen dung hợp giả, dung hợp vẫn là cường đại tinh thú gen. Người nọ trước mắt đã tiến hóa đến A cấp đỉnh hồi lâu. A cấp đỉnh gen dung hợp giả, hắn cũng chưa từng nghe nói qua đối phương có thể chỉ bằng thân thể thời gian dài ở vũ trụ chung. Hoạt động, ở tinh tế hoàn cảnh phân chia tiêu chuẩn chung, tinh thú có thể sinh tồn hoàn cảnh toàn bộ quy về vũ trụ loại hoàn cảnh. Như vậy thù đồng vì cái gì sẽ là cái này ngoại lệ? Hắn nhìn đáy hồ người. Sự thật chứng minh mới vừa rồi chứng kiến cũng không phải hắn ảo giác. Đối phương trong lòng ngực xác thật ôm một cái đuôi, hệ dễ ước thành công nhân thủ cổ tay thô, đến đuôi đoan dần dần biến thành ngón tay phẩm chất, cái đuôi thượng bao trùm một tầng mật màu đen vảy. Mũi nhọn có một cái trình đảo hình tam giác đuôi thứ. Màu đen trung phiếm ra u lam ánh sáng, hắn liễm hạ ánh mắt, giấu đi trong mắt sâu thẳm. Giơ tay cấp cảnh ra mấy nam nhân phát đi thù đồng hiện trạng báo bình an. Mang thêm một chương tiểu bạn trai nằm ở đáy hồ ngủ hình ảnh. Sách, không thích hắn thì thế nào? Còn không phải muốn dựa hắn mới có thể biết thù đồng tình huống. Cận Xuyên Hành đắc ý cười cười. Cho rằng chính mình được đến tiểu bạn trai người nhà tán thành thời gian không xa. Sinh thành chung năng lượng quặng cực không ổn định. Hơn nữa cảnh thù đồng còn ở vào tiến hóa thời khắc mấu chốt. Cận Xuyên Hành không dám tùy tiện xuống nước, một bên chú ý đối phương tình huống một bên đem hồ nước bốn phía năng lượng thực vật hái được cái. Sạch sẽ bọn họ rời đi sau nơi này nhất định sẽ bị bạo nộ tinh nham thú đàn đâm cháy. Không cần thiết lưu lại lãng phí, bốn cái giờ qua đi, trên tinh cầu tinh nham thú thi thể chồng chất như núi. Máu tươi hội tụ thành con sông hướng hồ nước, mất đi nguyên thạch hồ nước thanh triệt trong suốt, lúc này lại dần dần nhiễm màu đỏ. Dốc nói, nguyên soái, chúng ta nên chuẩn bị rời đi. Cận Xuyên Hành nhìn nhìn vũ trụ. Đen nghìn nghịt, tinh nham thú một chút không thấy thiếu. Hắn gật đầu nói, tiên tiến hành quá độ chuẩn bị đi, thù đồng còn không có tỉnh. Hắn hiện tại không dưới thủy cũng không được. Cận Xuyên Hành ăn mặc khinh bạc phòng hộ ăn vào đến trong nước. Đầu tiên là tiềm xuống nước đế. Hắn bạch bạch nộn nộn tiểu bạn trai hiện giờ hoàn toàn trở nên đen tuyền. Không chỉ có là cái đuôi, còn có thân thể cùng tứ chi. các bộ phận đều xuất hiện thú hóa tình huống. Hiện tại là thật sự biến thành tiểu quái vật. Hắn đem đáy hồ năng lượng thực vật hái sạch sẽ. Đột nhiên thấy Trầm ở thủy thảo trung phá cái động đào tạo dương. Thù đồng tựa hồ là mang theo thạch đầu rời đi. Thù đồng chứng chính là hắn chứng. Vâng chịu nguyên tắc này cận xuyên hành tìm biến đáy hồ. Rốt cuộc đem bị bọt nước vài tiếng đồng hồ thạch đầu tìm ra tới. Cũng mà kệ chứng có phải hay không còn sống. Tùy ý nhét vào trang năng lượng thực vật hộp, ước chừng qua nửa giờ. Đáy hồ năng lượng thực vật cũng bị càn quét sạch sẽ. Lúc này cảnh thù đồng thân thể đã hoàn toàn thú hóa. Cận xuyên hành đối với nhìn không ra người dạng tiểu quái vật trầm mặc thật lâu sau. Bất đắc dĩ lắc đầu, khom lưng đem người ôm lên, hoàn toàn thú hóa hắn đồng dạng là lần đầu tiên thấy. Vì sợ bị người thấy thù đồng dáng vẻ này khiến cho phiền toái. Hắn cởi phòng hộ phục đem người bọc đến kín mít, liền tóc đi cùng bàn chân đều không lộ. Vì thế chém xong một con tinh nham thú A Thơ thấy nhà mình nguyên soái khi tức khắc bị hoảng sợ. Tả hữu nhìn xem, không có thấy tiểu thiếu gia bóng người. Kia nguyên soái trong lòng ngực dùng vải bố trắng bọc trường điều hình vật thể. Này, này, này, chuẩn bị lui lại, cận xuyên hành đối mọi người nói. Nhận ra bên cạnh bị huyết hồ mãn cơ giáp thuộc về A Thơ. Hắn nhiều công đạo một câu. Lão quy củ, đi phía trước nhớ rõ đem trong hồ năng lượng dịch rút sạch mang đi. Tốt nguyên soái, như thế nào cảm giác không phải rất khổ sở bộ dáng. Cận xuyên hành điều khiển cơ giáp trở lại trên tinh hạm. Lưu thủ tinh hạm Molly thời khắc từ theo dõi quang bình chung chú ý phía dưới tình huống. Thấy thế lập tức đón đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy cận xuyên hành khi phản ứng cùng A Thơ không có sai biệt. Khiếp sợ qua đi liền đỏ hốc mắt, thù đồng hắn, nữ nhân quả nhiên là thủy là mơ siêu cận xuyên hành trong lòng cảm thán. Tránh đi đối phương muốn chạm vào thù đồng động tác, chỉ lãnh đạm gật gật đầu liền không chút do dự cùng chi sai thân mà qua. Hắn cái này chính quy bạn trai còn ở đâu, thật là không rụt rè, chờ thù đồng tỉnh lại phải hảo hảo cùng thù đồng nói. Không thể bị người khác mê hoặc. Hắn đem cảnh thù đồng ôm hồi thuộc về đối phương phòng. Thật cẩn thận đem phòng hộ phục lột xuống dưới. Đen tuyền tiểu quái vật bị phóng tới trên giường. Cận xuyên hành cái chăn khi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thù đồng hiện tại là không có mặc quần áo. Kia biến thành nguyên hình. Mặt bộ vảy so nơi khác càng mềm mại chút. Trên trán dài quá hai cái bọc nhỏ bao. Đôi mắt gắt gao nhắm. Lông mi rất dài. Hô hấp khi ướt át cái mũi nhẹ nhàng đánh tiểu hô. Cảnh thù đồng ôm chính mình cái đuôi. Miệng vùi vào nửa đóa hoa ngủ ngon lành. Thật đáng yêu. Cận xuyên hành mang theo mê chi tươi cười cấp tiểu bạn trai đắp chăn đàng hoàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bối làm đối phương ngủ đến càng tốt. Lúc này mới mang theo thạch đầu đứng dậy rời đi phòng. Nhân tiện đem cửa đóng lại. Kia thạch đầu nói đúng ra là ở năng lượng dịch phao mấy cái giờ. Không biết đã chết không có. Thù đồng chính là trông cậy vào thứ này phá xác sau cho hắn đương linh vật. Nếu là đã chết thù đồng có thể hay không thương tâm. Hắn rất là buồn rầu đi đến ba tầng nghỉ ngơi khô. Lúc này đội thân vệ đã là toàn viên lui lại xong. Tình hạm đang ở quá độ giữa. Mọi người thấy cuối cùng một cái hình ảnh đó là hàng ngàn hàng vạn tinh nham thú nổi điên giống. Nhau chiều bọn họ đánh tới bộ dáng. Chính lòng còn sợ hãi khi, cận xuyên hành ninh mày xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ đã từ phó đội A Thơ cùng trợ lý Molly trong miệng biết được bộ phận chân tướng. Lại xem nguyên soái hiện tại này phó người sống chớ gần bộ dáng. Còn có cái gì không rõ? Lúc ấy tiểu thiếu gia bị thương không nhẹ, bản thân tiến hóa cấp bậc lại không cao. Sợ là, mọi người liếc nhau, muốn tiến lên an ủi lại không biết như thế nào mở miệng. A Thơ, ta ở, nguyên soái, cận xuyên hành nhướng mày. Phản ứng lớn như vậy, là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Bất quá hắn hiện tại không rảnh quản. Hắn hỏi, nơi này có sinh mệnh kiểm tra đo lường khí sao? Ngoặc kép. Hết chương.